Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, không biết khủng bố quỷ lớn. Đại lượng lạnh lẽo âm khí theo quỷ vực bên trong tuôn ra. Mơ hồ trong đó bốn phía bắt đầu trở nên mông lung. Không gian xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Xem ra có điểm giống là lần trước miếu hoang lần kia. Bất quá vẫn là có chút khác nhau. Miếu hoang lần kia xuất hiện càng thêm đột ngột. Hư không sinh ra một vết nứt sau mấy tức thời gian. Quỷ vực trùng điệp hiện tượng liền điên cuồng lan tràn. Mà lần này lại có vẻ chậm chạp rất nhiều. Lục Trường Sinh an tĩnh quan sát đến. Cường đại quỷ chẳng lẽ có thể trực tiếp phá vỡ hai thế giới bình chướng a? Hắn đang không ngừng suy nghĩ loại chuyện như vậy khả năng. Nhưng lại cảm thấy có chút không có khả năng. Nếu quả như thật có thể dạng này, vậy thế giới này sớm đã mọc lên như nấm. Quả nhiên, làm khe hở trống ra đến nhất định độ rộng thời điểm. Đồng tâm kính quỷ bốn cái trắng bệch tay vô lực co lại. Khe hở luyện hai bên giống như có vô cùng áp lực cường đại. Tại phong bế khe hở. Cái này không thể được. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động. Trực tiếp hướng phong bế khe hở vọt tới. Qua trong giây lát đã xuất hiện tại khe hở trước. Đồng tâm quỷ không muốn đánh Lục Trường Sinh sẽ vào lúc này chạy đến phụ cận đến. Nội tâm vui mừng. Có thế giới ngăn trở. Nó trước đó không cách nào ngăn trở mấy chục mét khoảng cách hướng Lục Trường Sinh triển khai công kích, nhưng bây giờ khác biệt, Lục Trường Sinh khoảng cách nó chỉ có mấy bước. Giết ngươi. Không gian, một cỗ âm khí hiện động, từ đó duỗi ra một đầu trắng bệch tay ló ra, chụp vào Lục Trường Sinh phía sau lưng. Đến giữa không trung, bàn tay năm ngón tay huyễn hóa ra năm đạo u quang. Dài vài tấc sắc bén móng tay màu sắc như sắt thép. Khí tức âm lãnh băng hàn cực hạn. Chỉ là Lục Trường Sinh sớm có đoán. Tinh thần cảm giác toàn diện bao phủ nơi đây. Tại âm khí ba động nháy mắt liền đã phát giác. Trở lại chém một đao. Xì một tiếng. Trắng bệch bàn tay lập tức vỡ ra một đường vết rách. Nếu như nói quỷ có huyết dịch lời nói. Cái kia tất nhiên là này thể bên trong ẩn chứa âm khí. Tái nhợt tay bị chạm phá phòng ngự, cuồn cuộn âm khí lập tức chấn động một cái. Trong vết thương, có âm khí tiết lộ ra. Âm khí là quỷ huyết dịch, quỷ năng là quỷ bản nguyên. Cùng nhân loại khác biệt, người huyết dịch chảy khô, nhất định phải chết. Mà quỷ, âm khí đã mất đi, sẽ chỉ yên lặng. Quỷ vật bên trong quỷ năng không có tiêu tán, liền có thể trong thời gian kế tiếp, đoàn tụ âm khí. Một lần nữa khôi phục, tái nhợt tay bị một đao đánh lui, đồng tâm kính quỷ mãnh chấn động một cái, Lục Trường Sinh thực lực vượt qua dự liệu của bọn nó. Không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của bọn nó cũng chưa hoàn toàn khôi phục à? Lục Trường Sinh suy nghĩ lóe lên, lại là bắn về phía đồng tâm kính quỷ mở ra khe hở. Cái sau không hổ là trí tuệ quỷ. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi để bọn chúng minh bạch, Lục Trường Sinh so với bọn hắn hiện tại phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy vội vàng đè xuống phẫn nộ, bốn cái tay theo trên cái khe thu về, nhưng lại hơi trễ, khoảng cách gần như thế. Đừng nói là Lục Trường Sinh, chính là nhục thân đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh võ giả cũng có thể chớp mắt đã tới. Một hai bàn tay to một phát bắt được đồng tâm kính quỷ hai cánh tay. Một sát na này, Lục Trường Sinh trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là ta cũng có bốn cái tay liền tốt. Bỗng nhiên vừa dùng lực, bang một tiếng, giống như là có đồ vật gì đâm vào hàng rào bên trên. Không, người không thể dạng này. Chém hắn tay, bên trong truyền đến thanh âm. Lục Trường Sinh nhướng mày, kéo không ra. Đã như vậy hắn nhìn xem dần dần khép kín khe hở. Đồng tâm cảnh quỷ thân thể tương đối lớn, còn có thể theo trong cái khe chui ra gần nửa cái đầu đến. Hắn thân thể nhỏ nhiều, thử một chút, nghĩ đến nơi này, hắn dùng sức đem đầu chống đỡ đến trong cái khe. Ba, giống như là xuyên phá một tầng màng mỏng, đầu chui vào một cái âm u ẩm ướt địa phương. Loại khí tức này có điểm giống là quỷ vực, nhưng lại có chút hứa khác biệt. Lục Trường Sinh nhớ tới Kinh Sơn doanh địa mình bị quỷ kéo đến thứ nguyên thế giới, tình hình cùng lần này có chút tương tự. Cảm giác được có cái gì sắc bén vật phẩm hướng phía hai tay của hắn chém tới. Đồng tâm kính quỷ hai con tái nhợt tay nắm lấy hai thanh vết dỉ loang lổ đại đao chảm xuống dưới. Phía trên hiện lên đáng sợ u quang. Vừa chém tới một nửa, nồng đậm khí huyết lập tức theo Lục Trường Sinh hai tay khuấy động mà ra. Từ tư thanh đại tác, đồng tâm kính quỷ trên người âm khí bị tức máu xông qua. Cảm thấy toàn thân nhói nhói, phát ra thống khổ thì thầm âm thanh. Cùng bên ngoài những cái kia phụ thân phổ thông trên trấn cư dân bóng trắng so sánh, nó hiển nhiên càng thêm rắn chắc, cường đại. Một lát sau liền chặn khí huyết ăn mòn, quanh thân âm khí cổn đãng. Mặc dù gian nan, nhưng cũng miễn cưỡng chặn Lục Trường Sinh chấn động mà ra khí huyết. Chỉ là như thế, hai thanh chém xuống tới đại đao lại là thiếu đi mấy phần uy năng. Đương đương hai tiếng giòn vang, đồng tâm quỷ xem xét, quỷ gan đều dọa sợ. Đại đao chạm tại Lục Trường Sinh trên tay vậy mà chỉ xuất hiện hai đạo nhàn nhạt vết chém. Lục Trường Sinh ra sức chui vào bên trong, lực cản càng lúc càng lớn. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình theo bên trong ra bên ngoài đem ta đè ép ra ngoài. Hắn hiện tại đã cảm thấy rất là phí sức, xem ra muốn tiến vào nơi này là không thể nào. Sức cản này là hai thế giới lực cản. Nếu là hắn tiếp tục kiên trì, có thể sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Lục Trường Sinh không còn chấp nhất ở đây. Trên tay bỗng nhiên dùng sức, đồng tâm quỷ lập tức hướng phía hắn đánh tới. Một tay vừa để xuống, hoành đao nháy mắt xuất hiện trong tay. Sau một khắc, đầy trời đao quang đem đồng tâm quỷ bao phủ. Tăng đao, đồng tâm quỷ chống đỡ một lát. Trong lúc đó, đáng sợ nguy cơ bao phủ. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, mơ hồ trong đó nhìn thấy trong bóng tối, một tòa đơn giản môn hộ hiển hiện, bốn phía là một mảnh cực hạn hắc ám, cạch cạch cạch tương đương tựa hồ có người tại gõ cửa. Gõ cửa, có lớn quỷ muốn đi vào nơi này. Hắn nhấc lên hoành đao, chạm vào đồng tâm kính quỷ hai cái đầu, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt tùy ý thế giới bích chướng lực cản đẩy đi ra. Tại khe hở sắp phong bế thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia trong bóng tối lẻ loi trơ trọi môn hộ đột nhiên rộng mở. Một cái tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy, thân hình còng xuống lão giả xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Mặc trên người cởi áo đại bào, dính đầy đáng sợ vết máu, Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Giống như là gặp cái gì hồng hoang mãnh thú, khí lạnh nháy mắt dâng lên, lại là... Ánh mắt kia nháy mắt từ xa mà đến gần, tựa hồ sau một khắc liền có thể theo khe hở hậu phương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạp đạp, nhịn không được rút lui hai bước, lại nhìn phía trước, kinh khủng ánh mắt đã theo khe hở khép kín hoàn toàn biến mất. Cái kia là cấp bậc gì lớn quỷ? Lục Trường Sinh đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lại tình hình này, so với lúc trước mình nhục thân ngũ cảnh nhìn thấy tử thảo, còn đáng sợ hơn một chút. Hắn trực tiếp quay đầu, rời xa nơi đây, đồng thời mật âm đưa tin cho Mã Tam, Tống Trình bọn người, để bọn hắn lập tức rời đi Thanh Bình Trấn, bay thẳng đến Gia Nam, 6.000 mét, mới ngừng lại được. Cảm giác lĩnh vực buông ra, lẳng lặng chờ đợi, khoảng cách này, coi như đối phương xé rách thế giới bích chướng xuất hiện, hắn cũng có nắm chắc thoát đi. Cũng may, đợi đã lâu, không trung một mực chưa từng xuất hiện xé rách không gian dấu hiệu. Hắn ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, suy đoán, xé rách không gian khả năng cần thỏa mãn một vài điều kiện. Khả năng, đằng sau xuất hiện lớn quỷ, cũng không có. Bất kể như thế nào, một kiếp này coi là quá khứ. Mạnh như Lục Trường Sinh, cũng không muốn đối mặt đằng sau xuất hiện con kia lớn quỷ. Thực lực còn thiếu rất nhiều a. Thầm than một tiếng, quay người hướng phía Lục Sơn cứ bay đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.